Chương 55, chủng tộc khác biệt cũng có thể dụng tâm lý giải, dù bị tâm loạn. Tốt, đều đừng làm rộn, tới dùng cơm. Tựa như là làm phụ mẫu, đối với mình hài tử nghịch ngợm nói chuyện đồng dạng, nạ rủ tổ vừa cùng mặt khác hai nữ hài đem đêm nay thức ăn từ phòng bếp bưng ra, một bên cu nở dê tại chào hỏi trong phòng khách một đám vấn đề thiếu nữ. Bởi vì nhiều người, phòng ở lại không đủ lớn quan hệ, cho nên có nhiều chỗ liền muốn chấp nhận, đem nguyên bản tản mát trong phòng khách gối ôm tất cả đều đẩy ra, sau đó đem trước đó tựa ở bên tường cái bàn cho lật xuống tới. Dù sao trên mặt đất là thảm nền tạ tà mì, mọi người cùng nhau ngồi quỳ chân trên mặt đất, như vậy liền thành có thể làm cho 8 người đồng thời sử dụng bàn ăn. Bữa tối 10 phần phong phú, cái này dù sao cũng là bọn hắn tại thế giới loài người bữa thứ nhất bữa tối, cho nên nạ dụ tổ cũng coi là xuất ra tất cả bản sự tới. Dung đỉnh cấp Nhật Bản cùng Châu đi làm cà ri thịt bò, thật sự là phải nói nạ dụ tổ có đủ xa xỉ, cá hồi cùng gì nảy cá tuyết đầu cá. Đuôi cá, xương cá toàn bộ hủy đi ra, tăng thêm tươi mới dây lưng cùng ba ho ngư, tăng thêm đậu hũ cùng rong biển, nấu thành ngon hải sản canh. Trên thế giới giống như chỉ có người Trung Quốc ăn đầu cá, bất quá cá hồi cùng gì nảy cá tuyết đầu cá đều chẳng ra sao cả, cho nên nạ rủ tổ liền đem chi thừa tại nồi đun nước bên trong. Tối hôm nay món chính là thịt bò cùng cá, cà ri thịt bò, than nướng cá thu đao còn có lát cá sống, đều là Nhật thức xử lý. Cũng là Nhật thức bữa tối thường xuyên sẽ xuất hiện đồ vật, mà thịt băm hương cá, nước nấu thịt bò, dương châu cơm chiên, còn có trắng cắt thịt, những này chính là nạ rủ tổ mình thích kiểu Trung Quốc xử lý. Nghệ cố nỏm xì rủ cả ngồi quỷ chân trên mặt đất, động tác thấy thế nào đều là phù hợp đứng ngồi không yên bốn chữ này tiêu chuẩn. Sự thật cũng chính là như thế, lúc này bày ở nghệ cố nỏm xì rủ cả trước mặt là nguyên một bản tươi non màu mỡ gai thân bản ghép. Còn có 5 cái nướng cá thu đao, lúc này đang không ngừng tản mát ra mùi thơm. Lấy nể cô nỏm xì rủ cả sư tờ chỉ trình độ còn có thích ăn cá yêu thích, có thể chịu đến bây giờ còn không hề động chảo. Cú nở dê thật sự là lợi hại, mà cái này lợi hại nguyên nhân, thì là đến từ nạ rủ tổ lời nói mới rồi. Ăn vụng người hôm nay cơm tối không cho phép ăn, còn phải xem lấy chúng ta ăn. Chính là biết nạ rủ tổ cực độ ác thú vị. Mà lại mình căn bản là đánh không lại hắn, cho nên nghệ cổ nỏm xì dù cả cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, nhưng là một đôi đá mắt mèo, hay là không ngừng đối với nạ rủ tổ bắn ra ngươi là người xấu ánh mắt xạ tuyến. Mặc dù là một đám món đại dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho, nhưng là nơi này hiển nhiên đã trở thành một ngôi nhà, mà nạ rủ tổ thì không hề nghi ngờ là nhất gia chi chủ, hắn còn chưa nói ăn cơm, liền không có một người dám động đũa. Nạ dù tổ nhìn chung quanh một cái bên người 6 cái nữ hài, trong lòng ngược lại là 10 phần thỏa mãn, rốt cục bưng lên bát, cầm đũa lên, nói, tốt, đều không cần thấy, thử một chút thủ nghệ của ta đi. Nạ dù tổ lên tiếng, đồng thời kẹp một khối thịt bò, đầu tiên ăn vào miệng bên trong, hắn động đũa đằng sau, nghệ cổ nỏm xì rủ cả cái này ăn hàng lập tức liền reo hò một tiếng, lấy thật nhanh tốc độ, cuốn sạch lấy trước mặt tất cả loài cá. Nghệ cố nỏm xì rủ cả động tác rất nhanh, đang dùng cơm thời điểm càng là hoàn toàn bày ra, cả một đầu cá thu đao nàng có thể trực tiếp nuốt vào miệng bên trong, sau đó dắt lấy đuôi cá, đem một đầu hoàn chỉnh xương cốt cho từ trong miệng của mình lôi ra đến, dáng vẻ như vậy bản sự thật sự là dẫn tới nạ rủ tổ đều muốn ghé mắt. Mộ cả trước mặt đồ ăn là nàng ưa thích cà chua, dùng đũa kẹp lên đã cắt nửa tiểu cà chua bỏ vào mình miệng bên trong đằng sau. Mộ cả nghĩ đến hiện tại chưa tư nở dê xuất hiện bên cạnh bàn ăn vị kia, nói, nạ rủ tổ, không cần đi gọi du bị tiểu thư đi ra ăn cơm sao. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua cái kia phiến cửa phòng, từ sau khi trở về, cái kia cửa phòng vẫn chăm chú che, biểu thị bên trong người hoàn toàn không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nạ rủ tổ cười cười, cu nở dê không ở điểm này tiếp tục bức bách. Du bị, nói, không có chuyện gì, một hồi lại đem cơm bưng cho nàng tốt. Mộ ca nhẹ gật đầu, nàng cũng không biết tùy tiện trái với nạ rủ tổ nói lời, tại nuốt vào miệng bên trong tiểu cà chua đằng sau, lại ngược lại, một đôi xanh biếc đôi mắt, lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào nạ rủ tổ con mắt. Tốt, biết. Cái này nha đầu ngốc hoàn toàn sẽ không là che giấu tâm tình của mình, có chu tờ sự tình gì liền hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, nạ rủ tổ dùng ngón tay điểm một cái mộ ca cái chán, sau đó kéo ra mình quần áo cổ áo, lộ ra trên cổ làn ra tới. A ô mổ cả một tiếng reo hò, lập tức liền nhào tới nạ rủ tổ trên thân, mở ra miệng nhỏ, hai viên sắc nhọn răng cắn thủng nạ rủ tổ trên cổ làn da. U cục nạ rủ tổ máu tươi, thuận mổ cả trên hàm răng đặc biệt mạch máu mà tiến vào mổ cả thân thể, liên tục nuốt thanh âm đại biểu cho mổ cả thích vô cùng nạ rủ tổ hương vị của máu. Trên mặt đều lộ ra cùng nệ cổ nỏm xỉ rủ cả giống nhau y hề hệt, loại kêu mèo con đạt được thỏa mãn đằng sau, khi mắt, lười biếng hạnh phúc đáng yêu biểu lộ. Nạ rủ tổ là mổ cả cái thứ nhất bị trực tiếp hút máu người, trước kia, mổ cả dùng ăn máu tươi, đều là sủ rèn ra người thu thập tới máu mới, đổ vào ly đế cao bên trong, tựa như là phẩm vị rượu đỏ đồng dạng. Mà trực tiếp hút máu, cũng giống như là phẩm tiểu như thế dùng ăn chuẩn bị xong máu tươi. Đích thật là có chút cảm giác rất đặc biệt, mặc dù không phải lần đầu tiên ở trước mặt mọi người hút nạ rủ tổ huyết dịch, nhưng là mổ cả trên mặt vẫn còn có chút mỹ lệ đỏ bừng, nàng vốn chính là tuyệt mỹ, lúc này trên gương mặt đỏ bừng, để nạ rủ tổ cũng không nhịn được, tại mổ cả trên mặt hôn một cái. Ngươi cũng quá sùng ái mổ cả đi chua chua thanh âm đến từ cụ rủ mủ cụ dầu nổ tiểu thư, nàng lúc này trên chiếc đua đang mang theo một khối nhím biển vàng, ngay cả chám giấm đều không cần. Nàng bản thân tản ra chua xót đã là tốt nhất đổ gia vị đi. Kỳ thật ta cu nở dê rất sùng ái ngươi à, cụ rộp nổ, ngươi không biết sao nạ rủ tổ dùng đũa kẹp một khối cá hồi bỏ vào trong miệng của mình, bất quá chỉ ở miệng bên trong cắn một nửa, còn lại một nửa lộ ở bên ngoài, đồng thời hướng về phía cụ dầu nổ trừng mắt nhìn. Cụ dầu nổ hơi đỏ mặt, biết nạ rủ tổ ý tứ, trái tim thật sự là phanh phanh nhảy ra ngoài. Mặc dù mì rổ cùng dù cả gì không ngừng đối nàng bắn ra ánh mắt nghiêm nghị xạ tuyến, nhưng là tựa như là vừa rồi mổ cả hút nạ rủ tổ máu thời điểm đồng dạng, trong ánh mắt hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài, mặc dù là cách bàn ăn, nhưng là cụ dầu nổ lập tức liền ôm lấy nạ rủ tổ, cắn mất rồi phía ngoài cái kia một đoạn cá hồi. Thịt cá thơm ngon, cu nở dê so ra kém cụ dầu nổ vui sướng trong lòng, hai tay dâng gương mặt của mình. Mặc dù vẹn vẹn bờ môi tiếp xúc không có xâm nhập hôn nồng nhiệt, nhưng là cụ dầu nổ vẫn cảm giác mình ngay cả mặt muốn bốc cháy đồng dạng. Mị dồ một mặt ác liệt mà nhìn xem bưng lấy mặt mình lộ ra hoa si nụ cười cụ dầu nổ, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, cụ dầu nổ lại đang câu dẫn nạ rủ tổ mới không phải câu dẫn thuần khiết mộng ma nữ đối với mị dồ dùng từ làm ra phản bác, sau đó nhìn mị dồ tâm kia tức giận đến không nhẹ mặt, lại lộ ra dương dương đắc ý bộ dáng, nói, nạ rủ tổ là ta chân mệnh thiên tử, ta thân hắn thì thế nào nạ rủ tổ mới không phải ngươi là ta không phải cụ dầu nổ cùng mì rổ cãi lộn dần dần trở nên kịch liệt, trên người. Các nàng chậm rãi tán phát yêu lực, tựa như lúc nào cũng muốn đánh bắt đầu đồng dạng, nạ rủ tổ cái chán nhảy lên, nương theo lấy thủng thùng hai tiếng, không thể nhịn được nữa cho cụ dầu nổ cùng mì rổ riêng phần mi nhờ một cái đầu chủ y. Bây giờ tại cơm nước xong xuôi các ngươi muốn đánh nhau ra ngoài đánh. Không phải ta liền đem các ngươi treo ngược lên đánh đòn ô mặc dù là tại thế giới nhân loại, mặc dù là đang ăn cơm tối, nhưng là ngay tại lúc này vẫn là không nhịn được muốn cãi vã, mặc dù có nạ rủ tổ từ đó nhảy ngừng, nhưng là trên bàn ăn bầu không khí, xa xa so thức ăn muốn càng thêm lửa nóng, mà một người đợi trong phòng Ruby, thật sự là hiện ra vô cùng thê lương. Sa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ a, Ruby. Nạ rủ tổ phát huy ra luôn luôn như quen thuộc bản sự. Mặc dù vị kia màu đen ma nữ tiểu thư trong mắt không ngừng đối với nạ rủ tổ phóng xạ ra ác liệt xạ tuyến, hiển nhiên đối với hắn phi thường bài xích, nhưng là nạ rủ tổ dựa vào trời sinh ra mặt dày, hoàn toàn không thấy rủ bị cái kia chướng mắt ánh mắt, đi tới trước mặt của nàng, hai tay bưng một cái làm bằng gỗ khay, phía trên trưng bày một bát nóng hôi hổi mì sợi. Đây là ta làm mì sợi, nếm thử xem đi. Rủ bị đối với nạ rủ tổ hoàn toàn không có sắc mặt tốt, từ bày ra ở một bên, đã hoàn toàn mắt ấu, nhưng là hoàn toàn không hề động qua ngày hôm qua cơm tối, cũng có thể thấy được một điểm vấn đề. Ta không ăn nạ rủ tổ nhìn một chút cái kia hoàn toàn mắt ấu cơm tối, nói, ngươi đêm qua liền không có ăn đi, thật không đói bụng sao nếu là một hồi bụng kêu lên, ta cam đoan, ta nhất định sẽ chế giễu ngươi. Nạ rủ tổ lời nói thật rất giận người, dù sao dù bị chính là bị hắn chọc tức, nhịn không được lấy tay sờ lên bụng của mình. Nói thật, từ hôm qua đến bây giờ đều không có nếm qua bất kỳ vật gì, trong bụng thật đúng là có chút đói khát, suy nghĩ kỹ một chút, nếu là một hồi ở trước mặt của hắn phát ra như thế thanh âm, dù bị thật đúng là sẽ cảm thấy không nhỏ xấu hổ, hung hăng lật ra nạ rủ tổ một chút, hay là từ trong tay của hắn nhận lấy nạ rủ tổ đặc chế mì sợi. Dù bị vừa ăn mì sợi, QNZ vừa nghĩ mình muốn làm sao từ nơi này rời đi, cẩn thận cảm giác một cái nhà này bên trong lực lượng ba động, nhưng không có cảm giác được dù cả gì lực lượng, không khỏi sương sờ. Dù cả gì người đâu a? Nàng đi phụ cận cửa hàng giá rẻ mua đồ. Nàng một người đúng vậy à, thế nào nạ rủ tổ giống như hoàn toàn không hiểu rủ bị ý tứ, trên mặt một mặt dáng vẻ vô tội, trong ánh mắt, lại có chôn giấu rất sâu cười xấu xa. Ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? Rủ bị trên mặt quả nhiên xuất hiện lửa giận, nổi giận đùng đùng nắm lấy nạ rủ tổ cổ áo, hét lớn, dù cả gì nàng còn nhỏ như vậy, làm sao có thể một người đi mua đồ vật nơi này khắp nơi đều là nhân loại. Nàng sẽ có nguy hiểm dù bị hay là không muốn tin tưởng nhân loại, mặc dù dù cả gì có không sai ma lực, nhưng là nàng còn nhỏ như vậy, dù bị hay là lo lắng dù cả gì gặp được nguy hiểm, hướng về phía nạ dù tổ giống lớn một câu đằng sau, lập tức đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm dù cả gì. Chờ một chút dù bị đi ra ngoài đó cũng không phải là nạ dù tổ hy vọng sự tình, khẽ vươn tay, lập tức bắt lấy dù bị cổ tay. Nạ rủ tổ lực lượng mạnh mẽ ngay cả hấp huyết quỷ đều không thể so sánh, huống chi là một cái ma nữ, dù bị kiếm một cái, nhưng là tay của hắn tựa như là đài hổ kìm đồng dạng, để dù bị dây rủa căn bản hoàn toàn vô dụng, nói, ngươi buông tay ngươi cũng đừng quá coi thường dù cả gì, mặc dù nàng đích sắc vẫn còn con nít, bất quá nàng trưởng thành là ngươi không ngờ trước được, mà lại, nàng có được ngươi không có một vật. Nạ rủ tổ cái kia cố lộng huyền hư, đích thật là có rất sâu ma lực, để dù bị cu nở dê lập tức ngơ ngẩn, nhìn xem nạ rủ tổ cặp kia con mắt màu xanh lam, nhất thời căn bản không biết muốn nói thứ gì. Mọi người, ta trở về tương đương non nớt, nhưng là tràn đầy sức sống thanh âm, để dù bị tinh thần khôi phục bình thường. Vừa quay đầu, liền thấy mặc nhân loại bình thường quần áo dù cả gì ngay tại huyền quan thay đổi giày, trong tay còn cầm một cái túi nhựa, nhìn trên thân không có nhận bất kỳ tổn thương. Dù cả gì, ngươi không có chuyện gì sao? Ai rủ cả gì còn không biết rủ bị mới vừa rồi cùng nạ rủ tổ đối thoại, nhìn thấy rủ bị cu nở dê rất cao hứng, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thập phần hương phấn mà vui sướng, nói, ta đương nhiên không có việc gì à, rủ bị, ta thế nhưng là một người đi cửa hàng giá rẻ mua đồ à, cửa hàng giá rẻ tỉ tỉ người rất tốt rất ôn nhu đâu. Dù cả gì mang theo trong tay túi nhựa, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đến khen ta à đáng yêu một tia. Nạ rủ tổ vướt vướt rủ cả gì cái đầu nhỏ, cười nói, thật sự là lợi hại đâu, dù cả gì, trước đó còn như vậy sợ hai thành thị đâu, hiện tại liền có thể một người đi mua đồ vật, thật không hổ là dù cả gì đâu. Dù cả gì đạt được muốn khích lệ, bởi vì khí trời nóng bức mà hơi đỏ lên khuôn mặt nhỏ lộ ra vui sướng cùng ý xấu hổ, từ trong túi nhựa lấy ra bình trang đồ uống đưa cho trong phòng mọi người. Ta trước kia cho rằng ma nữ, yêu quái cùng nhân loại, bởi vì chủng tộc khác biệt, không thể nào hiểu được cũng là chuyện đương nhiên sự tình, cho nên liền từ bỏ. Bất quá trước kia ta căn bản không nghĩ tới sẽ cùng mọi người dạng này thân mật đâu. Ta thật là cao hứng đâu, nạ dù tổ nói đều là đúng. Coi như chủng tộc khác biệt, chỉ cờ nở du nở dê tâm, tất cả mọi người có thể lẫn nhau lý giải. Cho nên ta thích nhất nạ dù tổ dù cả gì cả người nhào vào nạ dù tổ trong ngực, triển hiện đối với hắn yêu say đắm cùng nhu mộ. Cái này nạ rủ tổ cố ý chế tạo ra tràng cảnh, để rủ bị hoàn toàn sửng sốt. Ta đến cùng.